Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1228, thần minh địch ý. Lăng Kính thành cửa vào quảng trường. Này sự cơ giới tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Một đài đài bắn đèn đem mặt đất chiếu tựa như ban ngày. Công việc cứu viện đã kéo dài gần 16 giờ. Trấn thủ, bàn thạch mặt châm nước vào mà canh giữ ở tạm thời xây dựng đi ra ngoài trung tâm chỉ. Huy trong lều, chờ đợi cuối cùng tin tức đưa tới. Có người nói hắn tâm như thiết thạch, bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị tâm tình quấy nhiễu. Cái này trên thực tế là một loại hiểu lầm. Làm hy sinh liền để hắn cảm thấy đau buồn. Thậm chí âm thầm trách móc tại sao mình không tự mình dẫn đội đi xuống. Nhưng hắn càng phân rõ sự tình nặng nhẹ. Tại thành truy phần đáy tình huống không có xác minh trước. Hắn ngay cả thương tích cảm giác tư cách cũng không có. Cách không số 4 sơ tán giếng gặp tập kích sau. 01, không số 5 giếng cũng trước sau gặp được đọa ma già. Cũng may những người này đã có Lam tiểu đội gương xe trước. Chỉ bỏ ra so với trả giá thật nhỏ liền đem người tập kích tất cả tiêu diệt. Nhưng mà thống kê đi lên kết quả vẫn để cho bàn thạch cảm thấy từng trận vô lực hết thảy liền cùng. Không số 4 trong giếng phát sinh địch nhân tất cả đều là tầng thấp nhất hiệp hội nhân viên. Trước mắt đã giám định ra hơn 320 cổ thi thể. Không sai biệt lắm tiếp cận ngày đó trực ban người tổng số. Chuyện cho tới bây giờ, tầng dưới toàn diệt đã là có thể đoán được kết quả. Hắn không biết tại sao những người này sẽ ở tai nạn phát sinh sau ngắn ngủn trong vòng mấy tiếng. Liền lựa chọn cùng đọa lạc hạch tâm dung hợp Lăng Kính thành nắm giữ hoàn bị khẩn cấp hệ thống. Cho dù cùng thượng tầng cung cấp cắt đứt, cũng đầy đủ kiên trì một đoạn thời gian. Bọn họ hẳn là rõ ràng, hiệp hội tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào người bị kẹt. Chỉ cần không phải tất cả sơ tán giếng đồng thời gặp phải phá hư, bọn họ không bao lâu liền có thể lần nữa thấy mặt trời. Nhưng bàn thạch đã không tâm tư đoán khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ muốn biết rõ, trung tâm kho thu dụng hiện tại đến tột cùng là cái tình trạng gì dù là tất cả trực ban người đều. Biến thành đọa ma giả, cũng liền chừng 300 cái. Có thể kho thu dụng bên trong hạch tâm khoảng chừng 3.000 nhiều. Cái này so với tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn lên gấp mấy lần. Nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Bàn thạch tiên sinh, nhưng vào lúc này, một tên Âu phục nam tử đi vào tạm thời bên trong trung tâm chỉ huy. Phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Lại có thể như vậy không may mắn. Bàn thạch không khỏi nhíu mày, căn cứ đội tìm cứu phản hồi, làm ăn mòn đột nhiên mở rộng thời điểm. Lăng Kính thành trung chính có hai cái đến từ Qatar Đức bán đảo võ đạo ra thăm quan đội. Ở giữa chống đỡ bị nuốt hết, khiến cho thành truy xảy ra kết cấu tính phá hư. Đưa đến nhất đến gần ăn mòn chỗ một tầng lầu bản toàn bộ trượt vào băng phẳng trống rỗng trong. Hết lần này tới lần khác cái kia hai cái đội ngũ ngay tại sụp đổ chỗ phụ cận. Liền trước mắt cứu viện tình huống đến xem. Đám người kia kết quả khả năng không cần lạc quan. Làm sao bây giờ? Âu phục nam tử mặt lộ vẻ khó khăn nói. Trong đó một nhánh trong đội ngũ còn có Qatar Đức minh tinh võ đạo gia. Nếu như xử lý không thỏa đáng, sợ rằng sẽ đưa tới ngoại giao nguy cơ. Tận lực. Có thể cứu một người là một cái khác còn có thể làm sao? Cái này cũng không phải là chúng ta có thể khống chế sự tình. Có thể án bên kia trấn thủ bao, che cá tính, cũng không nhất định sẽ cảm kích a. Bàn thạch trầm mặc chốc lát. Ta biết rồi, chuyện này trước lừa gạt tiếp, ta sẽ mời tận trời thành hội trưởng các hạ tiến hành cân đối. Âu phục nam tử mới vừa rời đi. Một tên liên lạc quan bỗng nhiên hô lên, không số một giếng có tin tức mới rồi. Bọn họ đã đả thông đường ống bế tắc bộ phận, chính khi tiến vào thành truy nội bộ. đem Thư Hào nhận được màn ảnh chính lên. Bàn Thạch trầm giọng nói, hiểu được. Một trận hoa tuyết táo điểm thoáng qua sau, màn ảnh chính trong xuất hiện theo tiền tuyến nhất truyền về hình ảnh. Đung đưa ống kính hẳn là tới từ ở lĩnh đội đầu đội thức máy thu hình. Thành truy phía dưới chiếu sáng rất tốt đẹp, chẳng qua là ánh đèn có chút lóe lên. Hiển nhiên khẩn cấp điện cơ vẫn đang làm việc. Như vậy suy đoán, thang máy chờ vận chuyển trang bị chắc hẳn cũng có thể sử dụng bình thường. Đây cũng là có thể cho công việc cứu viện tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng trong sở chỉ huy không có người nào hoan hô. Ánh mắt của mọi người đều bị trên màn hình khối kia đột ngột, chấm đỏ, hấp dẫn nó đường danh chút. Nào không có quy tắc, lại hoàn mỹ khảm tại xi măng cốt thép trong lúc đó. Phảng phất một khối cố ý chế tạo thành như vậy không cân đối tác phẩm nghệ thuật. Bất quá Bàn Thạch rõ ràng cái kia tuyệt không phải cái gì trùng hợp phàm cùng ăn mòn tiếp xúc đồ vật. Đều không ngoại lệ đều sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn. Cho dù là tự nhiên chi lực cũng không ngoại lệ. Chính là nó đem lăng kính thành biến thành trên dưới cắt rời hai bộ phân. Trước không cần phải để ý đến tình huống hư hại của tổng bộ. Hắn hạ lệnh, lập tức đi tầng dưới chót. Ta muốn bảo đảm trung tâm kho thu dụng bình yên vô sự. Nhận được chỉ thị đội cứu viện một đường, hướng phía dưới tạt qua. Thật cũng không gặp lại địch nhân gì. Bất quá Bàn Thạch cũng tương tự không thấy quá nhiều đánh nhau vết tích. Khắp nơi đều là yên tĩnh. Trưng bày vẫn duy trì ngay ngắn rõ ràng bộ dáng. Giống như nơi này cũng không phải là cái gì tai nạn phát sinh. Mà là bị người cố ý vứt bỏ. Làm đội ngũ đến được kho thu dụng trước cửa một khắc. Tạm thời trong sở chỉ huy vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Liền ngay cả Bàn Thạch cũng không ngăn được cắn chặt hàm răng. Chỉ thấy một tên khác, chấn thủ, thi thể của Nộ Diễm gãy làm hai khúc. Nửa người trên dính vào dày đến mấy chục centimet trên cửa thép. Quần áo cơ hồ đốt thành axit. Mà thép giữa cửa là xuất hiện một cái cửa hang lớn. Theo bất quy tắc biên giới đến xem, là bị một loại nào đó nhiệt độ cao vật thể cưỡng ép nấu chảy chui ra ngoài. Sợ rằng khi đó Nộ Diễm vì ngăn cản người xâm lăng, đem chính mình coi là sau cùng bức tường ngăn cản. Đáng tiếc ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn cản địch nhân tiến vào kho thu dụng. Đây cũng không phải là đọa ma giả có thể làm được chuyện. Tiểu đội xài một phen công phu mở ra kho sau cửa. Cất giữ đọa lạc khu vực trụ cột đã rỗng tuếch. Trong sở chỉ huy lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chúng người nhìn lấy màn ảnh lớn. Cặp mắt giống như mất đi thần thái. Quả nhiên, Bàn Thạch nắm chặt quả đấm phát ra kèn kẹt âm thanh. Hắn liền biết tầng dưới những người đó không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp nạp đoạn lạc hạch tâm. Điều thu hình ta muốn nhìn một chút đám người xâm lăng này đến tột cùng là bực nào quái vật. Thanh âm hắn giống như sấm sét tại trong lều nổ vang. Chấn tỉnh tất cả mọi người. Nguồn điện khẩn cấp kịp thời hoán đổi làm cả hệ thống theo dõi cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Trừ số ít từ đầu hư hại bên ngoài. Phần lớn tài liệu đều hoàn hảo. Đến tiếp sau này tiến vào trong giếng nhân viên kỹ thuật rất nhanh tiếp nối dự bị chứa đựng phần. Cứng, một phần thu hình tài liệu do tạm thời bác nhận cáp quang liên tục không ngừng mà truyền tới. Mặt đất, mà trong sở chỉ huy cao tầng cũng nhìn thấy cực kỳ cũng không tư nghị một màn. Làm ăn mòn mở rộng trong nháy mắt, chừng mấy đoàn sền sệt, huyết dịch. Theo màu đỏ trống rỗng trong nhỏ ra. Đập vào phía dưới trên sàn nhà. Những chất lỏng kia một dạng đồ chơi đang vặn vẹo một lát sau. Càng từng cái biến thành hình người bộ dáng. Trong đó một cái dường như nắm giữ dung hóa vạn vật năng lực. Trong nháy mắt liền đốt thủng sàn gác. Thẳng tới thành truy tầng dưới chót. Còn có một con quái vật đáng sợ hơn. Cơ hồ vừa đối mặt liền có thể khống chế ở theo tiếng mà tới võ đạo ra. Khiến cho biến thành không có chút nào thần trí con rối. nhìn qua liền cùng bị tự nhiên chi lực dẫn dụ cấp thấp đọa ma giả không tới nửa giờ. Toàn bộ tầng dưới liền tuyên cáo tan rã, người còn sống từng cái ngây ngốc cùng đọa lạc nồng cốt dung hợp, trở thành địch nhân khôi lỗi, mà mấy cái kia quái vật tải, nuốt thừa dư hạch tâm sau. Trực tiếp theo kho thu dụng bên trong nấu chảy ra một con đường, biến mất ở bên trong ống kính. Lực lượng như vậy phương thức sử dụng, bàn thạch vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chớ đừng nhắc tới theo ăn mòn trong sinh ra địch nhân. Hắn không khỏi liên tưởng tới lần trước hiệp hội tổ chức liên hiệp tiêu diệt hành động thời điểm. Người may mắn còn sống sót trong báo cáo nhắc tới nhân tạo ăn mòn trong xuất hiện quái vật. Nhìn tới, ăn mòn có thể cắn nuốt quan niệm của vạn vật phải sửa lại một chút. Đồng thời muốn sửa đổi, có lẽ còn có ăn mòn chẳng phân biệt được thiện ác một điểm này liền tình huống trước mắt tới. Những thứ này đến từ ăn mòn nội bộ, lại rõ ràng không thuộc về đọa ma giả quái vật, đối với nhân loại tràn đầy không che giấu chút nào địch ý. Bất quá bàn thạch cũng rõ ràng, địch nhân cho dù lại khó đối phó, chỉ cần võ đạo ra đồng tâm hiệp lực, chung quy có thể tìm được đối kháng biện pháp. Trước mắt quan trọng nhất là khích lệ lòng người. Nếu như bởi vì địch nhân quá mức cường đại mà sinh thấy sợ hãi trong lòng lời, hết thảy liền đều xong rồi. Các vị, đúng như các ngươi thấy, đây không phải là một lần đơn thuần ngoài ý muốn, mà là ăn mòn hướng chúng ta phát động xâm phạm. Hắn đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người cao giọng nói. Cái này nghe dường như không đúng lẽ thường, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt chúng ta, để cho ta nói tới rõ ràng hơn một chút. Đây là một cuộc chiến tranh, mục tiêu của bọn nó rõ ràng, có chuẩn bị mà đến, chỉ vì cướp lấy thế giới của chúng ta. Ta sẽ lập tức liên lạc các nơi hiệp hội võ đạo ra, tập trung lên tất cả lực lượng đến giúp đỡ Lăng Kính Thành tiêu diệt địch nhân. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, giống như đệ tử ta Lam nói tới như vậy. Các vị, cuộc chiến thần ý bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.